Khí thiếu tu tiên, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258 bẫy dập, kế trúng kế, canh 1, có phải hay không nước bẩn? Những người khác đều có thể bằng chứng. Các ngươi chống chế không được. Ở đây người nhưng đều nhìn đến. Người đem hắc tinh mảnh nhỏ giao cho hải tộc chi vương. Người tới đúng là Viên Nhạc, sinh đến một bộ khắc nghiệt bộ dáng. Là Viên Tranh Sơn thúc thúc, cả đời lấy ra 20 mấy nhậm thê thiếp, không có mặc cho sống quá 5 năm. Trừ bỏ hắn, còn có vài vị viên gia người, cùng với Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương. Lệnh Cao Hàn ngoài ý muốn chính là, Tư Mã Tường cư nhiên cũng tới. Người sau chú ý tới hắn tầm mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu. Không biết như thế nào, bọn họ cũng đều chạy xuống tới. Mặt biển thượng còn có ầm vang vang lớn truyền đến. Tựa hồ còn có người đang ở cùng biến dị hải dương sinh vật đánh. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Du hội trưởng cùng Tư Mã tiền bối cũng đều thấy. Mặt khác viên gia người lập tức phụ họa mà nói. Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương đều nhíu hạ mi. Hai người đều không quá tin tưởng Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu sẽ cùng hải tộc chi vương câu. Đôi mắt nhìn đến, chưa chắc chính là chân tướng. Cái gì cũng không hỏi rõ ràng. Liền cho người ta định nghĩa. Này cũng không phải là một loại hảo thói quen. Viên Nhạc nheo lại nguy hiểm đôi mắt. Tư Mã Dương, ta biết ngươi là bởi vì Trung Ly Thiên Lãng mới có thể bao che bọn họ. Lần này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Cũng không phải là ta viên gia vu tội bọn họ. Lại nói, nếu bọn họ không có cấu kết hải tộc chi vương, lại như thế nào đột phá hải tộc thật mạnh vây quanh? Lông tóc không tổn hao gì đi vào nơi này. Các ngươi có nghe được hoặc nhìn đến bọn họ chiến đấu sao? Viên Nhạc hùng hổ dọa người. Bất quá Tư Mã Dương lại không phải dễ dàng bị dọa gọi lại hạng người. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi giống như thực gấp không chờ nổi định bọn họ tội. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Nói sẽ không tới chính là ngươi. Hiện tại vô duyên vô cớ, mang theo một đám viên gia người tới người. Cũng là ngươi. Ngươi ở kế hoạch cái gì âm mưu? Tiêu Sơn biết không? Ngươi nhưng có hướng về phía trước mặt báo bị việc này. Chúng ta viên gia gia đại thế đại. Nhất không thiếu chính là ngươi. Nhưng không giống ngươi Tư Mã gia. Làm chuyện gì đều đến tìm người bồi. Sự tình quan nhân loại đại sự. Chúng ta sẽ tự điều tra rõ. Viên Nhạc không sợ mà nói. Nói cách khác, các ngươi lúc này đây là đâm tự hành động. Những người khác đều không biết. Tư Mã Dương lạnh lùng sắc bén. Hai mắt tinh quang lập lòe. Như thế nào? Chẳng lẽ ta viên gia muốn làm cái gì? Còn phải hướng những người khác báo bị không thành? Viên Nhạc lạnh lùng mà hỏi lại. Tư Mã Dương không hề cùng hắn xính miệng lưỡi lợi hại. Chuyển hướng Du hội trưởng. Người cũng nghe tới rồi. Du hội trưởng gật gật đầu. Mục nếu hàn quang mà nhìn chằm chằm Viên Nhạc. Viên Nhạc, ngươi tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Du hội trưởng, Tư Mã tiền bối, hai người nhìn về phía đột nhiên kêu bọn họ tên Cao Hàn. Vừa mới cướp đoạt hắc tinh mảnh nhỏ quá trình, có nhân loại cường giả tham dự một chân. Kia đầu công xa, một nhân loại cường giả, một đầu biến dị hải dương sinh vật. Ba cái hành động, phối hợp khăng khít, Cao Hàn đơn giản giải thích một chút. Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương sắc mặt thoáng chốc trở nên thập phần khó coi. Hai người đột nhiên nhìn về phía Viên Nhạc. Là ngươi, hảo vừa ra nước bẩn phản bác. Chứng cứ đâu? Viên Nhạc không sợ mà cười lạnh. Cao Hàn gợi lên khóe miệng. Chứng cứ, không bằng ngươi đem viên gia chủ kêu ra tới hỏi một chút xem. Viên Tranh Sơn cũng tới. Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương chấn động. Hắn không chỉ tới. Vừa mới còn ra tay, phối hợp kia đầu công cá mập, cướp đoạt hắc tinh mảnh nhỏ, hảo vừa ra vừa ăn cướp vừa la làng vô gian đạo. Không nghĩ tới, đường đường gia chủ cũng tự mình xuống biển, Cao Hàn duỗi tay vỗ tay, những người khác đều không nhúc nhích, Trung Ly Đình Châu cùng Phú Quý đều rất phối hợp vỗ tay. Người sau chảo tâm đều chụp đến hồng toàn bộ một mảnh. Có thể tránh thoát hải tộc chi vương xuất kỳ bất ý, lực lượng lại cường đại một tay. người này thực lực tất nhiên rất mạnh. Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Nếu Viên gia cùng công cá mập sớm có cấu kết, như vậy bọn họ nhất định đã sớm biết. Hắc tinh mảnh nhỏ đối hải tộc chi vương tầm quan trọng. Sự tình quan địa cầu an nguy, loại này quan trọng thời khắc, tất nhiên muốn bảo đảm sẽ không ra vấn đề. Viên gia thực lực đứng đầu cường giả chỉ có hai cái. Một cái là Viên Nhạc, hắn ra tay không thích hợp, hơi thở dễ dàng tiết lộ. Chỉ có Viên Tranh Sơn, thành danh nhiều năm, nhưng gặp qua hắn ra tay người cực nhỏ. Ta nói nhưng đối, Viên Tranh Sơn, đại điện không có người ta nói lời nói. Im ắng một mảnh, không trả lời cũng không có quan hệ. Các ngươi hai đại cường giả đều không ở đế đô. Tổng hội có người phát hiện điểm này. Chờ trở về, cha một cha sẽ biết. Muốn lừa bịp quá tọa trấn đế đô cường giả, Viên gia ra vào nhân viên, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Một khi xác định ngươi đã từng rời đi quá đế đô, ngươi có lại nhiều nhân chứng theo cùng giải thích, cũng sẽ không có người tin tưởng. Viên Tranh Sơn vẫn là không có ra tới, nhưng là Viên Nhạc sắc mặt đã trở nên có chút âm trầm. Tuy rằng chỉ là Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn phiến diện chi tứ, nhưng là Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương đã tin một nửa. Nếu thật là Viên Tranh Sơn ra tay, kia sự tình liền lớn. Viên Tranh Sơn cùng biến dị Hải Dương sinh vật cấu kết là bao lâu trước sự, đã tiến hành đến nào một bước, trước kia phát sinh chiến dịch, có phải hay không có Viên gia trộn lẫn ở bên trong. Tư Mã Dương càng là nghĩ đến không nên chết thảm Tư Mã Minh Học. Có thể hay không, nơi này cũng là Viên gia âm mưu. Gia gia, thúc thúc hắn, Tư Mã Diệp hiển nhiên cũng cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Trung Ly Đình Châu, các ngươi đừng ngậm máu phun người. Liền tính Tranh Sơn ở chỗ này, thì thế nào, nhân loại, Viên Nhạc nói còn chưa nói xong. Đại điện thượng đột nhiên nhiều ra một cổ xa lạ cường giả hơi thở. Ở đây cường giả cơ hồ đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu. Phá ra một cái động lớn đại điện đỉnh. Rốt cuộc xuất hiện một nhân loại hắc ảnh. Trung Ly Đình Châu, Cao Hàn, các ngươi thực thông minh. Ta đúng là nơi này. Nhưng ta vừa mới ra tay, là bởi vì không nghĩ lại có hắc tinh mảnh nhỏ lạc hải tộc trong tay. Bọn họ hai người biết rõ hắc tinh mảnh nhỏ đối hải tộc rất quan trọng, sẽ lệnh chúng nó thực lực càng ngày càng cường đại. Vẫn cứ đem hắc tinh mảnh nhỏ cấp hải tộc này chờ hãm nhân loại với nguy nan bên trong hành vi, chẳng lẽ liền không nên y khiển trách sao? Viên Tranh Sơn bị Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn nói được, rốt cuộc không thể không lộ diện. Nếu không phải bọn họ, Du hội trưởng cùng Tư Mã Dương bọn họ, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Viên gia hai vị đứng đầu cường giả, cư nhiên đều xuất hiện ở chỗ này. Viên Tranh Sơn ngoài miệng nói được dễ nghe, bọn họ lại không phải vô tri tiểu bối. Hắn vô cớ xuất hiện ở chỗ này, ý đồ cũng đã chọc người hoài nghi. Viên Tranh Sơn sẽ vì nhân loại tương lai mà chiến. Nói ra đi, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Một cái chỉ mong kiếm lợi, cảm tình đạm mạc tiểu nhân, sẽ làm ra như vậy vĩ đại sự tình. Chúng ta tới nơi này, chính là vì điều tra rõ chân tướng. Giết người phạm giết người, hắn liền nhất định là người xấu sao? Viên Tranh Sơn nói, Tư Mã Dương nửa cái tự đều không tin. Hắn nói được càng nhiều, hắn càng tin tưởng Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn nói. Bọn họ đem hắc tinh mảnh nhỏ giao cho hải tộc Chi Vương, chắc chắn có bọn họ đạo lý. Tư Mã Dương, chúng ta chi gian là có tư nhân ân oán không giả. Trước mắt việc, lại sự tình quan quốc gia đại sự, người không cần bởi vì thù hận che mắt chính mình hai mắt. Viên Tranh Sơn nói, Tư Mã Dương cười lạnh. Người Viên Tranh Sơn khi nào, cư nhiên cũng nói được ra loại này đại nghĩa nói. Viên Tranh Sơn sắc mặt trầm xuống. Nhân loại cũng thật có ý tứ. Trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Cao Hàn hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bậc thang vẫn luôn trầm mặc không nói. Nhìn một màn này Vương, hơi hơi gật đầu, làm ngươi chê cười. Hắn đột nhiên mở miệng. Đại gia sửng sốt một chút, thấy hắn đang xem hải tộc Chi Vương. lại liên tưởng đến hắn nói. Viên Tranh Sơn cùng Viên Nhạc sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Không thấy cười, tám lạng nửa cân. Vương, những lời này là trực tiếp ở mọi người trong đầu vang lên. Sâu thẳm khó dò đôi mắt chậm rãi lực hướng huyền phù ở mặt trên công cá mập. Công cá mập nhưng không ngốc, biết Vương là ở chỉ chính mình. Có trong nháy mắt hoảng loạn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Sự tình đã đến này một bước, nói không chừng hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Lập tức dùng ánh mắt ám chỉ Viên Tranh Sơn. Viên Tranh Sơn ánh mắt âm trầm nhìn Tư Mã Dương mấy người. Muốn giết người diệt khẩu, còn kém một chút. Công Cơm lại không biết hắn còn có cái gì có thể do dự. Gấp đến độ nhịn không được liền mở miệng thúc giục. Ngươi còn có cái gì muốn do dự? Ta người hiện tại hẳn là đã chạy tới. Cái này, nghe được ra công cá mập sở hữu lời nói ngoại trị nhân loại cường giả. Biểu tình đều thay đổi. Viên Tranh Sơn sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống. Chính mình chủ động ít nhất có điểm chuẩn bị. Cùng bị động khác biệt là rất lớn. Phảng phất vì hưởng ứng công cá mập nói. Màu lam bạch tuộc tức giận thanh âm đột nhiên truyền xuống tới. Lão Kình, đại sư, các người muốn giúp đỡ công cá mập bọn họ tạo phản. Phản bội Vương sao? Viên Tranh Sơn, cấu kết biến dị sinh vật người quả nhiên là ngươi. Tư Mã Dương phẫn nộ không thôi. Người rốt cuộc muốn làm cái? Sao? Ta muốn làm gì? Viên Tranh Sơn cười lạnh. Nếu bị các người đã biết, vậy không có gì hảo giấu giếm. Bất quá ngươi còn không có tư cách ở ta đỉnh đầu chụp mũ. Ta cùng chúng nó hợp tác, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Địa cầu đều mau diệt vong, ai còn lý các ngươi kia một bộ? Ngươi có ý tứ gì? Địa cầu sao có thể diệt vong? Du hội trưởng cũng thực tức giận. Hắn biết Viên Tranh Sơn dã tâm rất lớn, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự sẽ cấu kết hải tộc người. Ngu muội, vô tri, đây là các ngươi muốn tìm hiểu chân tướng. Viên Tranh Sơn châm chọc mà nhìn bọn họ. Du hội trưởng, Tư Mã tiền bối, Cao Hàn Hô hai người. Ta cùng Đình Châu đã điều tra xong. Hải tộc Vương vẫn luôn ở trấn thủ đồ vật. Kỳ thật là một đạo đang ở không ngừng vội đại không gian cái khe. Này nói không gian cái khe ở vào đáy biển. Vùng thiên tai diện tích sở dĩ vẫn luôn ở gia tăng, chính là bởi vì nước biển không ngừng xói mòn tạo thành. Nếu vẫn luôn phóng mặc kệ, địa cầu thủy sớm muộn gì có một ngày sẽ xói mòn hầu như không còn. Mấy năm nay, cũng ít nhiều hải tộc Vương, nó vẫn luôn ở ngăn cản. Bất quá gần nhất tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nó mới muốn triệu hồi sở hữu hắc tinh mảnh nhỏ, lợi dụng hắc tinh năng lượng, ngăn cản không gian cái khe tiếp tục mở rộng. Du hội trưởng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tư Mã Dương biểu tình lại phảng phất sớm có điều liêu. Càng vì bình tĩnh, Tư Mã Dương, người đã sớm biết. Du hội trưởng thấy thế hỏi. Chỉ là có suy đoán thôi. Kết hợp đủ loại tình huống, chính phủ chỉ sợ cũng đã sớm phỏng đoán ra tới. Biết chân tướng sau, Tư Mã Dương tâm giống như một mặt gương sáng. Tiêu Sơn phía trước thái độ cũng được đến giải thích. Du hội trưởng lắc đầu cười khổ. Nguyên lai bị chẳng hay biết gì. Chỉ có ta một cái. Người suy nghĩ nhiều. Chuyện này một khi truyền khai, dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Biết đến người cũng không nhiều. Ta cũng là từ Tiêu Sơn cùng Hoàng Phủ ra thái độ phỏng đoán ra tới thôi. Hai người không coi ai ra gì đối thoại. Viên Tranh Sơn càng nghe, trong lòng lại càng thêm bất mãn. Quảng cáo, cách chương.